Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, đệ 1038 chương trăm ngàn độ công ty. Sao sao sao, ha ha, Tần lão sư ngươi cũng thật là, chúng ta một tốt nghiệp, ngươi liền muốn làm hồng nương đem chúng ta mai mối nha. Dương Tử Mi cười nói, ta cùng Mận Cương là bạn tốt, hảo hảo hảo, là lão sư ta nhiều chuyện. Tử Mi đồng học, ngươi nguyên lai không phải báo đọc thành phố B1 chung sao? Ta tưởng nói cho ngươi, chúng ta khả năng lại sẽ trở thành sư sinh quan hệ. Tần Khải Văn hơi mang hưng phấn nói, ta sau học kỳ cũng có thể điều đến thành phố B1 chung đi, thật sự nha. Chúc mừng Tần lão sư, chính là, ta khả năng muốn đi trong kinh thành đọc sách, không nghĩ ở thành phố B1 chung đọc, Dương Tử Mi trả lời, nói, a, ngươi muốn tới kinh thành đi đọc, Tần Khải Văn có điểm kinh ngạc nói, kinh thành bên kia trọng điểm trường học rất khó đi vào, ngươi đi, cũng chỉ có thể ở những cái đó tam lưu trường học đọc. Này đối với ngươi học tập thực bất lợi nha, còn không bằng lưu tại thành phố B1 chung, tuy rằng chỉ là cái địa cấp thị trọng điểm trung học, lại cũng thầy giáo thực lực hùng hậu, phong cách học tập đồng đậm ni, bởi vì cá nhân nguyên nhân, cần thiết đến đi trong kinh thành đọc. Tần lão sư, về sau đến kinh thành nhớ rõ liên hệ ta, ta thỉnh ngươi ăn nhậu chơi bời. Dương Tử Mi trả lời, ha ha, hảo nha, ta đây về sau chính là muốn nhiều điểm đi kinh thành bóc lột ngươi. Tần Khải Văn cười nói, tận tình bóc lột ta cái này lo khổ đại chúng đi. Dương Tử Mi sung sướng nói, ngươi còn lao khổ đại chúng, ngươi này đều sắp là thổ hào, là chúng ta muốn đánh thổ hào phân đồng ruộng. Tần Khải Văn cười nói, ha ha, đánh đi, có thể đánh thắng được lại nói. Dương Tử Mi đây là lần đầu tiên cùng Tần Khải Văn bài khai sư sinh. Vách ngăn, dùng nhẹ nhàng bằng hữu ngữ khí tới nói chuyện phiếm, cảm giác rất là vui vẻ. Sau, vì chúc mừng Mận Cương khảo trúng tuyển khảo trạng nguyên, Dương Tử Mi đi tới trăm ngàn độ giả cổ xứ công ty. Sắp tới, công ty đã mở ra nhất định quốc nội thị trường, là Bạch Phỏng Nguyên Thanh Hoa đẩy ra bộ mặt thành phố, lập tức đưa tới phòng xứ giới chú ý cùng kinh ngạc cảm thán. Ở cái này xã hội, Nguyên Thanh Hoa kỹ thuật cơ hồ đều đã thất truyền, bởi vậy Nguyên Thanh Hoa mới như vậy chân quý. Bọn họ không nghĩ tới, cư nhiên còn có người hiểu được này kỹ thuật tinh vi. Hơn nữa có thể đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. La Bạch ở trăm ngàn độ chế tác đệ nhất kiện Lý Bạch say rượu đại sứ bàn. Ở đấu giá hội thượng, cư nhiên chụp đến 200 vạn giá trên trời. Đây là hiện đại giả cổ sứ trước nay đều không có thử qua giới vị. Nguyên bản không có tiếng tăm gì nghèo túng thanh niên La Bạch, lập tức chấn kinh rồi cổ xứ giới, bị quan thượng là đại sư danh hào, cũng có không ít công ty muốn giá cao đem hắn đào đi. Trong đó quốc tế giả cổ xứ công ty thậm chí ưng thuận lương một năm 300 vạn tới đào La Bạch. Bất quá, này đều bị La Bạch cự tuyệt. Hắn mệnh là Dương Tử Mi cứu trở về tới, nếu không phải trăm ngàn độ công ty, ai cũng sẽ không phát hiện hắn tài nghệ tài hoa, chỉ có thể hai huynh muội tiếp tục ở Brunei phố bãi hàng vỉa hè. Một ngày miễn cưỡng bán điểm tiền sinh hoạt, hiện tại, bởi vì Mận Cương mở rộng đóng gói, hắn đỏ, làm người không thể vong bản. Đây là hắn muốn thủ vững tín niệm, bởi vậy, cũng liền cự tuyệt hết thảy lương cao hậu lục, chỉ chuyên tâm ở trăm ngàn độ làm công nhân kỹ thuật. Trăm ngàn độ công ty quy mô tạm thời còn rất nhỏ. Mẫn Cương có thể cho hắn tiền lương cũng không nhiều lắm. Vì công ty có thể càng tốt phát triển, cũng vì cảm tạ La Bạch trung tâm, Mẫn Cương cùng Dương Tử Mi thương lượng, cho hắn công ty 20%, La Thanh 10% cổ phần. La Bạch chỉ cần công ty 10% cổ phần, là Mẫn Cương đem mặt khác 10% phân cho công ty mặt khác công nhân. Đại gia cộng đồng đồng tâm hiệp lực đem trăm ngàn độ làm lên. Có cổ phần kích thích, hơn nữa công nhân cũng tán thành Mẫn Cương cái này niên thiếu lão bản quyết đoán cùng năng lực. Cho rằng đi theo hắn sẽ rất có tiền đồ. Làm việc cũng liền càng thêm ra sức. Sao sao sao máy tính đọc sách đồng hài. Nếu thích này văn, thích hề hề, thỉnh đến Vân Khởi Thư Viện trang đầu tiến vào Tân Tú đầu phiếu giao diện. Mỗi ngày đầu hề hề một phiếu. Trước cảm ơn, hết chương.